Hồng Liên Bảo Giám, chương 727, Đường Máu, 2, góc truyện audio.com, chiến sĩ thực lực cường đại một chút, trên người lập tức tản ra sát khí uy nghiêm, suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngạo thiết thú còn chưa trưởng thành, ở trên đất bằng phóng ra uy lực thần thông của thiên phú, muốn chiếu cố mọi người. Uy lực tất nhiên giảm xuống, Tô Kính cũng không trông cậy vào vật cưỡi có thể giải quyết được 2.000 người của đối phương. Chính là 2.000 con heo, cũng phải chậm rãi giết chết, không phải sao? Trong bầu trời, cái bóng của Ưng Dương lao xuống, đầu của ba kỵ binh trước mặt trong nháy mắt đã bị cánh chim của hắn chặt đứt. Máu tươi điên cuồng không ngừng phun ra về phía bầu trời. Thi thể còn đang ở trên lưng ngựa đi tới, trên mặt đất đã nhuộm ra một đường máu. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau, lần này tác dụng của ngạo thiết thú vẫn rất lớn. Chỉ là bị con xúc sắc vận mệnh ảnh hưởng, thời gian binh sĩ của đối phương mê muội quá ngắn, tốc độ sát khí phát ra quá nhanh, lại muốn tập kích bất ngờ, đã không có cơ hội nữa. May mà phản ứng của Ưng Dương không người nào có thể địch nổi. Hắn lao xuống phía dưới tấn công, hai cánh mở ra. Trên đường lao xuống, không biết cắt đứt đầu của bao nhiêu người. Trận hình của kỵ binh, bị cánh chim cứng rắn của hắn tách xa nhau. Ở giữa là một đường màu máu tản ra ý vô cùng thê lương. Sát phạt của Phó Thanh Sơn được thể hiện ra hoàn mỹ ở trên người Ưng Dương. Hắn chẳng qua có cảnh giới tương đồng với Tô Kính mà thôi, lực sát thương cũng không dưới kim đan nhất trọng bình thường. Phó Thanh Sơn có thể dưới cơn nóng giận tàn sát nhân khẩu trong phạm vi trăm dặm. Loại sát đạo này, cho dù là đệ tử binh gia cũng còn xa mới bằng được. Kỵ binh thủ hạ của Tô Kính thấy chủ soái làm loạn, vội vàng ở trong giáp đầu phát ra mệnh lệnh. Những kỵ binh sơ xuân quốc cuối cùng cũng bị trói buộc, không bị Tô Kính kích thích quá mức hưng phấn, càng không có rối loạn trận hình. Bọn họ lấy 20 người làm đơn vị, như là mỗi một bánh răng tinh vi, ở phạm vi nhỏ vẽ đường vòng cung vọt tới trước công kích. Thiết kỵ phía dưới sự khống chế tinh diệu, hình thành mỗi một mũi tên gió, xé kỵ binh của đối phương ra, chia làm mấy mươi phần. Chiến, chiến, chiến, trong kỵ binh của đế quốc thiên thần, một người quan quân mặc khải giáp tam sắc bỗng nhiên tức giận gầm lên. Theo tiếng hắn gầm lên giận dữ, Tô Kính nhìn thấy được trên người tất cả kỵ binh của quân địch đều bắn ra ánh sáng ba màu, đột nhiên lại giống như ăn thuốc kích thích ngay tại chỗ đề nghị phản kích. Hai đoàn thể binh sĩ của Sơ Xuân Quốc sơ ý một chút, một tiểu đội phía trước mặt vừa trách ra, đã bị hơn trăm kỵ binh ở phía sau bỗng nhiên xông lên. Trận hình gì cũng không có tác dụng, loan đao cực lớn trong tay đối phương bay ra, trên không trung hình thành từng vòng tròn kim loại, lay động không ngừng. Trong nháy mắt lại có hơn 10 kỵ binh Sơ Xuân Quốc bị chém ngang lưng. Kỵ binh từ 6 đạo quân thần binh của Tô Kính đi ra vẫn thông minh. Thời điểm phát hiện ra có hiện tượng khác thường, đã công kích ngang, không bị quân địch ở phía sau phát cuồng đánh lên. Lông mày Ưng Dương nhíu lại, mạnh mẽ vọt tới phía trước. Cánh chim của hắn dường như bốc cháy lên, vẫn mang theo ánh sáng màu vàng lạnh lẽo. Ngay cả bản thân Tô Kính cũng không phát hiện được vị trí cụ thể của hắn. Đây là năng lực tương đối đáng sợ. Bởi vì hồn bài bản mạng của hắn còn đang trong tay Tô Kính. Tô Kính không cảm ứng được hắn, nói rõ. Góc truyện audio.com, Ưng Dương đã hoàn toàn ẩn nấp, dường như đưa thân vào trong dị thứ nguyên, tiến hành công kích mục tiêu đối với thế giới này bất cứ lúc nào. Giết, hai tay quan quân mặc khải giáp tam sắc này cầm đao, xoay tròn. Chiến mã dưới thân hắn trực tiếp hóa thành thịt nát, hai đao múa lên, những tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai. Thân hình Ưng Dương hiện ra, dao trong tay đầy những lỗ thủng. Hắn kinh ngạc nói, đệ tử binh gia, hừ, đi tìm chết, hai dao của ái quan giao nhau cắt về phía đầu của Ưng Dương. Vẫn là ngươi đi chết đi, chủy thủ của Ưng Dương ném về phía trước một cái, bị đối phương tiện tay ngăn cản. Trong tay Ưng Dương đã có thêm một túi đỏ như máu chụp về phía trước, trực tiếp thu cường giả binh gia mặc khải giáp tam sắc này vào bên trong cái túi đỏ như máu của hắn. Sau đó cổ tay Ưng Dương run lên, thi thể của cường giả binh gia lại rơi ra khỏi túi. Nói xác thực đó đã là một bộ xương khô lưu lại không có bao nhiêu máu thịt. Trong lòng Tô Kính cũng cảm giác lạnh lẽo, sau khi túi huyết sắc này chụp xuống, trực tiếp tách linh hồn của cường giả binh ra ra. Cho dù thân thể không tổn thương, cũng chắc chắn phải chết. Phó Thanh Sơn ra tay, cũng vậy, thậm chí còn ngoan độc hơn, không quan tâm thứ gì tiến vào trong túi của Phó Thanh Sơn, ngay cả xương cũng không sẽ còn lại. Chỉ có một túi da người mà thôi. Trong bầu trời, một tảng đá lớn không hề đoán trước rơi xuống. Hơn 10 người kỵ binh không kịp né tránh ở trong giao chiến, đã bị đập đến thịt nát xương tan. Tô Kính ngẩng đầu, nhìn thấy được trong bầu trời, một thiếu niên trong tay cầm một cục đá nho nhỏ, đứng ở trên trời cao. Cục đá kia vứt ra, rơi trên mặt đất lại chính là tảng đá lớn. Nhìn thần sắc của thiếu niên kia, lại giống như hài tử ở bên bờ sông chơi đùa, đang ném hòn đá vào trong nước, kỳ vọng đánh ra càng nhiều bọt nước văng ra xa hơn. Hiện tại những bọt nước này, chính là mạng người trên chiến trường. Thiếu niên kia căn bản không quan tâm sẽ ngộ sát ai, chỉ cần đồng thời có thể giết chết thủ hạ của Tô Kính, hắn lại rất hài lòng. Tô Kính sợ nhất chính là loại kẻ địch này. Người như vậy, sẽ tạo thành rất nhiều giết chóc không cần thiết. Trong bầu trời, trên chiến hạm di chuyển trên không trung phía xa, đám người Vô Niệm cũng không tới gần quá. Bị con xúc sắc vận mệnh ảnh hưởng, lần này vị trí của bọn họ, sau khi có chút tới gần, người thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cục đá, bên hông đeo một túi da, lao vút lên trên trời cao đứng. Đây rõ ràng là một cường giả quỷ dị. Bộ xương khô thần binh khôi lỗi lập tức dương cung cài tên. Một mũi tên vọt lên trên bầu trời. Thiếu niên kia tiện tay bỏ xuống một cục đá, va chạm vào mũi tên lông vũ do định thần cung bắn ra. Mũi tên lông vũ và cục đá đồng thời nát bấy, giống như mục nát, chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ mà thôi. Cách chương.